Tây Xuất Ngọc Môn, chương 53, góc truyện audio.com. Mẹ nhìn cái gì vậy? Diệp Lưu Tây liếc mắt một cái chừng trở về. Kia con gà thực chấn định đem ánh mắt rời. Lại đem ánh mắt nhắm lại. Lý Kim Ngao một khúc thổi tất. Trước mắt chứng kiến tất cả đều tan rã. Tuy rằng chính là nhất phương tranh vẽ. Nhưng nhân suy diễn sinh động phối nhạc réo rắt thảm thiết. Cũng là làm cho người ta trong lòng kích khởi một chút thê lương. Đọc sách xem họa, nghe diễn nghe khúc, có thể kích khởi điểm cộng minh cho dù không uổng phí. Sương Đông bỏ thêm chương ghế. Thỉnh Lý Kim Ngao cùng nhau ăn cơm. Thêm đồ ăn đều là cải củ khoai tây củ lạc. Khó được có chút thịt băm tạp trần ở giữa. Không phải không nghĩ hạ vốn gốc. Thật sự là nâng tiền đều không chỗ mua. Lý Kim Ngao hiển nhiên thực lý giải. Lý giải chung lại sinh ra vài phần cảm kích đến. Khách khí vài câu liền thượng bàn. Đinh Liễu ở bên cạnh mời rượu. Đây là nàng cường hạng. Một ngụm một cái. Ngao thúc. Một ly một câu. Người rất lợi hại a. Ra ảnh đùa giỡn hào hào xem nga. Nhân một khi thượng tuổi. Liền đặc biệt thích thu hoạch chữ nhỏ bối sùng bái. Lý Kim Ngao nhường nàng phủng lâng lâng. Vài chén rượu nhất qua. Đầu lưỡi còn có điểm lớn. Sương Đông cho hắn châm rượu. Ta từ trước cũng xem qua kịch đèn chiếu. Nhưng đùa giỡn giống như. Vẫn là lần đầu gặp. Lý Kim Ngao nói. Ta biết ta biết. Cái loại này giống để tuyến rối gỗ giống nhau phải không? Nhân một khi uống lớn. Làm cái gì đều tùy ý, Lý Kim Ngao hai cánh tay mở ra. Đồng cứng thượng bãi hạ động, chỉ có các đốt ngón tay năng động, mộc không lăng đăng, đùa giỡn loại này cũng có. Chợ thượng thông thường, bất nhập lưu, Sương Đông cười khổ, cảm thấy này vẽ mặt là tự tìm. Lý Kim Ngao rúm hai lạp củ lạc bỏ vào trong miệng ăn. Mượn, chiêu hồn, chuyện xưa này mà nói. Hán Vũ Đế nhìn thấy Mạc Bố sau Lý Phu Nhân bóng dáng. Bi thương khóc hạ, trả lại cho thuật sĩ vô số ban cho. Kia cảnh tượng nhiều lắm rất thật. Gia Châu khắc nhân, đùa giỡn tuyến can mang theo tài năng động. Hán Vũ Đế có thể bị mông đến. Phì Đường cũng tích cực lên tiếng. Cũng không phải là thôi. Ta trước kia cũng buồn bực đâu. Tâm nói Hoàng Đế thấy thế nào cái kịch đèn chiếu còn tưởng thật. Hiện tại mới biết được, là ta chưa thấy qua cao nhân ra tay. Lý Kim Ngao nói, không không không, hắn tuy rằng đắc ý, đổ còn chưa có đổi dạng. Ta còn là kém xa, hổ thẹn, nói xong cạch lang một tiếng, ném khối thắt lưng bài thượng mặt bàn. Kia khối thắt lưng bài đồng chất, sinh mãn màu xanh đồng, hình dạng giống phiến ngói úp. Thượng đầu khúc khúc méo mó chữ triện sớm bị ma bán ẩn. Phì Đường còn tưởng cầm lấy nhìn kỹ. Lý Kim Ngao đã trước tiên nói về. Phương sĩ bài. Ta lão Lý gia. Không phải ta thổi. Lúc trước hầu hạ Hán Vũ Đế xem ra ảnh nhân gọi cái gì. Lý thiếu ông. Ta họ gì. Lý. Phì Đường cảm thấy tên này đặc quen tai. Này Lý thiếu ông. Có phải hay không bị Hán Vũ Đế giết cái kia? Sử tái. Lý thiếu ông chiêu hồn sau. Hán Vũ Đế phong hắn làm văn thành tướng quân. Qua đoạn thời gian. Cảm thấy người này cố lộng huyền hư. Liền bắt hắn cho giết. Lý Kim Ngao ánh mắt chừng. Chấm. Nói hưu nói vượn. Làm sao có thể giết? Kia kêu tiến quan. Ta lão Lý gia không tiến quan. Không nên ra ảnh đội A, hắn bưng lên chén rượu. Bỗng dưng bi từ giữa đến. Đáng tiếc A, ta tổ tiên này chi họ Lý. Không tốt, ra ảnh thuật tuyệt học. Chỉ học được ra lông. Nếu được chân truyền, ta hiện tại, cũng có sắt lá xe tỏa. Hắn đánh cái rượu cách. Chén Lý rượu phốc đầy tay. Đại khái là cảm thấy đáng tiếc. Cúi đầu đi liếm, Sương Đông bất động thanh sắc. Người nói ra ảnh đội, chính là lui tới quan nội ngoại chín người thương đội đi. Lý Kim Ngao hắc hắc cười, dừng một chút sung Sương Đông chọn ngón tay cái. Khai sắt lá xe, Quả nhiên không đơn giản. Biết việc này, đều là nhân thượng nhân. Hắn khinh miệt triều đừng bàn nhân quét vài lần. Hạ giọng, thần bí hề hề. Này tiểu dân chúng, thế nào sẽ biết ra ảnh đội việc này a? Xuất quan một bước huyết lưu can. Không sai, nhân là ra không được. Từ xưa đến nay, xuất ra đi vào đều là ra ảnh đội. Minh bạch, bị ảnh quan lý trang. Quả thật là như giả bao hoán ra ảnh nhân. 9 người một tổ, thải khai một cái liên thông quan nội quan ngoại bước nói. Diệp Lưu Tây cười cười. Ta có chút tưởng không rõ a, khẩu trang đổ mũi nàng. Nói chuyện thanh âm có chút ong ong. Hán Vũ đế phí lớn như vậy kình. Đem nhân đưa vào đến. Đại môn nhất khóa được. Tội gì còn lưu điều thông đạo. Cho phép ra ảnh nhân tiến tiến xuất xuất. Lý Kim Ngao cười lạnh một tiếng. Đây là Hán Vũ đế thông minh chỗ. Đương thời Ngọc Môn quan nội. Kia tán Dương Cảnh, Phương Sĩ, Vũ Lâm Vệ, yêu quỷ, tội phạm, đều đưa vào đến. Tiền hai loại nhân có bản lĩnh. Sau hai loại nhân có phản tâm. Ta hỏi ngươi, đối thánh thượng nguyện trung thành có thể dùng được vài năm. Những người này nếu liên thủ phản làm sao bây giờ? Hoàng đế không phải chuyển khởi tảng đá tạp chính mình chân sao? Cao nhất minh biện pháp là cho ngươi cam tâm tình nguyện canh giữ ở này. Mở này nói, tương đương là cho phép ngươi xưng vương. Hoàn cảnh tuy rằng ác liệt điểm, nhưng là nô bộc, đất phong, tiền đều có. Không chậm trễ hưởng thụ quan ngoại mới phát ngoạn nhạc, còn chưa có nhân quản, cũng không chịu pháp lệnh ước thúc. Các ngươi, người hội không vừa ý, về phần vì sao có thể đi vào ra là ra ảnh nhân. Vừa tới hoàng đế niệm lý phu nhân tình, thứ hai Ngọc Môn quan là nhân không thể ra, yêu không thể ra, ra ảnh nhân không thuộc mình phi yêu, có thể người đi đường sự. Cũng không hội hưng yêu nghiệt, thích hợp nhất bất quá. Diệp Lưu Tây đương nhiên không kiến thức qua Lý Thiếu Ông ra ảnh thuật. Nhưng có thể nhường Hán Vũ Đế cảm động đến khóc hạ. Hơn nữa giấu giếm được có sinh ý lui tới lịch đại thương hộ. Hẳn là thật sự cùng người kém không có mấy. Nàng vỗ vỗ cái bàn. Xem ta, Lý Kim Ngao mạc danh kỳ diệu. Diệp Lưu Tây nói. Không biết là ta giống cái gia ảnh người sao? Lý Kim Ngao cười uống rượu. Gia ảnh nhân hòa nhân. Là không tốt nhận. Nhưng không phải không thể nhận. Chúng nó không ăn không uống đều không quan hệ. Phá ra không đổ máu. Bị hỏa thiêu cũng không ngại đau. Thiêu vị nhân như là thiêu bộ lông. Ngươi là gia ảnh nhân. Ta nói này mấy hạng. Ngươi đều thử xem trọng. Diệp Lưu Tây nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật đúng không nghĩ chính mình là gia ảnh nhân. Đến lúc đó cùng nhiều người như vậy tễ một cái bị ảnh quan. Quái không thể diện. Đình Liễu đánh giá rượu đã khuyên không sai biệt lắm. Sợ hắn nói xong một đầu ngã quỵ. Chạy nhanh trấn kiện trước đề xuất hỏi. Ai? Ngao thúc. Lão nói gia ảnh đội. Chúng nó theo thế nào xuất quan a? Nàng quan tâm môn đến cùng ở đâu? Lý Kim Ngao đô nhượng. Loại này đại bí mật. Không phải ta có thể biết. Không biết a, Đinh Liễu tiết khí. Hỏi lại khi còn có điểm mệt mỏi. Vậy ngươi đây là, chuẩn bị hướng thế nào đi a? Lý Kim Ngao đầu lưỡi đã triệt bất lợi tác. Phách phách mấy lần chụp ở bên hông treo ngược kia con gà trống trên người. Đi, Tiểu Dương Châu. Nghe nói có người ở kia, tác loạn, thân là phương sĩ, sau, phải bắt được cơ hội. Gia nhân, đầu, ta này con gà, không phải phổ thông, gà, dũng mãnh phi thường vô cùng. Rượu kình thượng đầu, rốt cục một đầu ngã quỵ, ghé vào chén bàn phía trên, hãy còn thoải mái mà liếm liếm môi. Dũng mãnh phi thường, hiếm có. Diệp Lưu Tây nhìn thẳng kia con gà xem. Cũng là khéo. Kia con gà lại ở hiên mí mắt. Tròng mắt đang từ từ hướng nàng bên này chuyển. Diệp Lưu Tây vỗ cái bàn. Lại nhìn. Ta đem ngươi tròng mắt chuyển xuất ra. Kia con gà phút chốc nhắm hai mắt lại. trước sân khấu nữ nhân dẫn theo người đến. Đem say như chết Lý Kim Ngao chuyển về phòng. Xem nhìn thời gian, khoảng cách tắt đèn không đến một giờ. Làm khó một cái có thể tắm tắm địa phương. Không có người nguyện ý bỏ qua. Sương Đông an bày một chút. Đại gia từng nhóm đi tẩy. Nguyên tắc là tốt nhất không cần có người lạc đan. Trong phòng đồng trong lúc nhất thời ít nhất lưu hai người. Tẩy trễ nhất kia hai cái. Cũng tận lực kết bạn hồi. Hắn cùng Phì Đường lưu thủ. Cao Thâm, Đinh Liễu cùng Diệp Lưu Tây đi trước tẩy. Cao Thâm tẩy hoàn trở về. Đổi đi rồi Phì Đường. Phì Đường trở về thời điểm. Từ trước đài nhân tiện mượn phó tự chế phác khắc. Vui dạo rực nói chờ Tây tỷ cùng Tiểu Liễu Nhi trở về. Hiếu chiến địa chủ, Sương Đông cười lạnh, đối nữ nhân tắm rửa tốc độ cư nhiên ôm có chờ mong. Phì Đường vẫn là nộn điểm, hắn mang theo trang sạch sẽ quần áo cùng rửa mặt phẩm đâu túi. Một đường đi đến công cộng phòng tắm, địa phương đỉnh phá, sáng cái bóng đèn, vào cửa dựa vào tường địa phương có cái thủy hang. Cạnh tường quải hạ điều dây kéo. Trên tường có cái đối diện hang nước vào khẩu. Tắm rửa muốn chính mình đến hang Lý Linh Thủy. Thủy không đủ, liền túm dây kéo. Nước vào khẩu hội lại lưu điểm thủy tiến vào. Bên trong là dùng tấm ván gỗ gian khai cách gian. Không nhiều lắm, 5-6 cái. Tấm ván gỗ thượng trải rộng cái khe. Khoan có bàn tay lớn như vậy. Cũng không biết cách cái gì kình. Dựa vào tường địa phương có lưu thủy ao tào, đem nước bẩn dẫn tới càng thấp chỗ, khó được có vòi sen. Tuy rằng là tối đơn sơ cái loại này, chỗ cao treo thùng, thùng để chui mắt, chính mình múc thủy đi vào, thủy sẽ đổ xuống đến toàn bộ nam phòng tắm, liền hắn một người. Sương Đông cảm thấy quái không được tự nhiên, quyết định tốc chiến tốc thắng. Hắn ẩm tóc bay nhanh gội đầu phòng rộp bọt, bỗng nhiên nghe được hy kéo tiếng nước, sửng sốt một chút, tài phản ứng đi lại là nữ phòng tắm nơi đó truyền đến. Ngẩng đầu vừa thấy, nam nữ trong phòng tắm gian tường ngăn không phong, trên đỉnh không nhất đại khối. Sương Đông ho khan hai tiếng, kia đầu rất nhanh vang lên Đinh Liễu thanh âm, là Đông ca sao? Sương Đông nói câu, các ngươi đủ chậm. Đinh Liễu nói, ai giống các ngươi nam nhân, chúng ta gội đầu phát liền muốn rất lâu đâu, ta mau được rồi, Đông ca, người đợi để sau ta tây tì a, hai người một khối đi lên. Sương Đông ừ một tiếng, qua hội, nghe được Đinh Liễu đạp đá rời đi thanh âm. Hai bên đều yên tĩnh, ngẫu nhiên vang lên tiếng nước hết sức rõ ràng, xen lẫn cúi đầu ho nhẹ. Có khi liên nàng tiếng hít thở đều có thể nghe được. Sương Đông lần đầu phát hiện, thanh âm cũng có thể làm cho người ta tâm viên ý mã. Hắn lau mặt, nói câu, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Ra phòng tắm, thật dài hu một hơi. Ngẩng đầu nhìn tứ phía khách phòng. Rất nhiều trong phòng đèn sáng. Số người vào ở đổ còn không tính kém. Chính là nói không rõ ràng. Ở giữa có phải hay không thật sự xảm Lý Kim Ngao trong miệng. Đừng gì đó. Chính nghĩ như vậy. Trước mắt đột nhiên nhất hắc. Sở hữu đăng trong phút chốc toàn diệt. Sương Đông còn chưa có phản ứng đi lại. Đã có nhân trước hắn một bước kháng nghị. Còn không chỉ một cái. Làm cái gì? Không tới thập nhất điểm đâu. Càng ngày càng nhiều tắt sớm. Cái kia trước sân khấu nữ nhân thanh âm cũng không biết là từ đâu cái góc xó bay ra. Không sai biệt lắm, 1-2 giây lặng im sau. Truyền đến một mảnh vội vàng đóng cửa quan cửa sổ thanh. Địa hạ không có quang. Xem này nọ hảo gian nan. Sương Đông nhịn không được kêu nàng. Lưu Tây, chấm, Diệp Lưu Tây nói. Tốt lắm, xuất ra, nữ dục rèm cửa vừa vén. Có người ảnh xuất ra. Sương Đông đang muốn thân thủ khiên trụ nàng. Bỗng nhiên nhìn đến. Rèm cửa lại xốc một chút. Lại có người ảnh xuất ra. Cách trương.